Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏng như vậy khiến cho cô khó xử. Tâm ý của anh ta cô hiểu, cho nên mới bây giờ cảm thấy khó chịu và lo lắng. Cô thật sự là gầy quá rồi. Anh chợt mở miệng, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, khàn khàn khiến người nghe ê ẩm. Có lẽ những ngày qua đã nôn quá nhiều. Hoàn Nhan cười gượng, ánh mắt của anh ta càng ngày càng tĩnh mịch, giống như là đau lòng. Tàng A Hi cúi đầu chậm rãi quay người lại, gương mặt kiên nghị trẻ trung. Gần nửa năm rồi anh đã trút bỏ đi bộ dáng ngây thơ. Anh không đành lòng phá vỡ sự kiên cường của cô. Tôi đi đây. Anh lẩm bẩm, nghe cô không có một chút do dự, nói một tiếng hẹn gặp lại. Bất chân anh hơi dừng lại rồi quay người cười ấm áp. Tôi ở đây 20 năm cái gì cũng quen. Nếu như cần giúp, cô nhớ gọi cho tôi, vẫn là số kia. Hẹn gặp lại, hứa Hoan Nhan. Nhìn anh phóng xe đi, Hoan Nhan mới mở cửa. Đang muốn đi vào thì dì chủ nhà cũng đang cắn hạt dưa ráo rác ngó xuống, có một chút tò mò nhìn người lái xe đi mà cất tiếng hỏi. Hoan Nhan à, cậu vừa rồi là ai thế? Một người bạn ạ. Hoan Nhan cười nhẹ nhàng một tiếng rồi bê túi đồ vào phòng. Xem ra có rất nhiều tiền, hơn nữa đối xử với cháu rất tốt nha. Chủ thuê nhà tiếp tục đặt câu hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm. Hoan Nhan à, ba đứa bé còn chưa trở lại ư? Dạ vâng ạ. Hoan Nhan vẫn nhàn nhạt đáp. Tại phòng làm việc của thân Tống Hạo. Cậu trở về đi, mình muốn nghỉ phép một thời gian, trong nhà có một chút việc. Thân Tống Hạo miễn cưỡng mở miệng, suy nghĩ mấy ngày quyết định nói chuyện ly hôn cho mấy người anh em. Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, cậu lại chọc giận chị dâu sao? Kỳ Chấn còn chưa dứt lời, Văn Tĩnh đã cướp điện thoại rồi sau đó mắng. Này cho chết, tôi cảnh cáo anh, đừng có nghĩ tôi xuất ngoại không có ở bên cạnh Nhan Nhan, thì anh bắt nạt bạn ấy. Tôi nói cho anh biết, nếu Nhan thiếu đi một cọng tóc, lúc tôi trở về sẽ không tha cho anh đâu. Cô liên lạc với cô ấy sao? Anh chợt mở miệng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm che cửa sổ đã được kéo ra, gió thu thèo nhẹ vào mặt. Anh giống như người được mùi hoa. Đã bao lâu anh không được nhìn thấy cô, cũng không nghe được tin tức của quý gia. Anh chắc phải đi xem một chút. Duy An xảy ra chuyện như vậy, một người đang tốt lành lại bị nghiện. Cô ấy nhất định là bận rộn chết đi được. Nghe thấy câu hỏi của thân Tống Học, Văn Tĩnh ngần người rồi sau đó nghi ngờ hỏi. Gọi điện mấy lần cũng không được, cũng không được. Này, alo. Văn Tĩnh chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy da đầu căng lên rồi cất tiếng hỏi. Chuột chết kia, anh là có ý gì? Tôi tại sao phải liên lạc với cô ấy? Chẳng lẽ Nhan Nhan mất tích hay là có chuyện gì chứ? Thần Tống Hậu không trả lời trầm mặc. Nếu anh nói Tô Lai trở về, anh vì Tô Lai mà ép cô ly hôn, Văn Tĩnh có thể hay không lập tức từ Hà Lan bay về mà lột da anh chứ? Giọng nói của Văn Tĩnh truyền đến, thần Tống Hậu cũng tắt điện thoại. Anh đứng lên, thân thể vẫn là cao lớn tuấn mỹ, nhưng trên trán vẫn còn vương một chút u buồn. Văn Tĩnh nói, điện thoại của cô không gọi được. Anh cho mày bấm số của cô, do dự một chút ấn nút gọi. Thật là xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra lại. Số không có ư? Nhìn màn hình điện thoại thì đáy lòng anh trào lên một loại sợ hãi không thể nói được. Cầm áo khoác đi ra ngoài, ở trong lòng có một chút thấp thỏm. Có lẽ cô chỉ là thay số mà thôi. Anh chợt cảm thấy có chút may mắn. Cô có nhà ở thành phố này, người thân không thể rời bỏ được. Anh tìm thấy Duy An nhất định sẽ tìm gặp được cô. Khởi động xe, chuyển tay lái, anh chạy tới nhà quý gia. Đi được một nửa đường thì điện thoại vang lên. Anh lấy ra nhìn là Tô Lai. Anh đột nhiên tỉnh táo lại, mình đang làm cái gì vậy chứ? Đã ly hôn, cô cũng đã ký rồi. Một đồng cũng không lấy, một chút đồ cũng không mang đi. Tình yêu anh ước mơ cũng đã có được. Kết cục này mọi người đều vui vẻ. Còn anh bây giờ là muốn làm cái gì đây? Chỉ nhìn cô một cái biết cô sống ở đâu. Sau đó anh có thể yên tâm rồi an lòng trở về với người mình yêu ư? Anh đột nhiên cảm thấy mình thật là xấu xa hèn hạ. Xe đột nhiên ngừng lại. Anh nhận điện thoại với giọng nói khàn khàn có chịu. Tiểu Lai à, anh sẽ lập tức trở về. À, em đã vẽ một bức tranh đẹp lắm. Hôm nay đã gọi người tới treo nhưng mà... Giọng nói của Tô Lai vui vẻ truyền tới. Làm sao chứ? Em thu dọn vài thứ của Hứa Hoan Nhan. Em tự chủ trương để công nhân xử lý. À, anh công trách em chứ? Tô Lai có một chút thận trọng hỏi. Đáy lòng dù thấp thỏm nhưng lại mang theo một chút sảng khoái. Cả căn biệt thự từ trong ra ngoài, cô ta đã đem sạch sẽ những gì còn dơ lại của Hứa Hoan Nhan. Thậm chí là còn xịt hơn nửa chai nước hoa, cho đến khi xác định không còn bất cứ mùi vị gì của cô ta để lại. Bỏ thì bỏ thôi.